Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 954, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây theo suy nghĩ của cô, quản lý ký túc xá gọi tên thì cứ gọi, nhưng không được trả lời dù sao thì ăn không nói, ngủ không nói. Nếu nói chuyện thì ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Suy nghĩ này cũng không có vấn đề gì. Chỉ là Tô Dung luôn cảm thấy nếu buổi tối chỉ có một cái bẫy như vậy thì có vẻ hơi ít. Liệu cô có bỏ sót gì không? Đột nhiên, đèn tắt, Tô Dung nhìn đồng hồ, đúng là đã 11 giờ tối rồi. Trong không gian tĩnh mịch, cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía trên hành lang truyền đến. Cửa ký túc xá cách âm rất kém, ngay cả tiếng bước chân nhẹ như vậy cũng có thể nghe rõ mồn một. Một bước, hai bước, ba bước, đã đến trước cửa ký túc xá đầu tiên. Ngay lúc Tô Dung thầm đếm bước chân, cô nghe thấy tiếng quản lý ký túc xá. 101 điểm danh, Thường Tuyết Oánh. Có, một giọng nữ đáp lại, nghe thấy tiếng, có, vang dội này, Tô Dung nhíu mày, chẳng lẽ cô đoán sai, thực ra lúc này có thể trả lời sao? Quản lý ký túc xá, Hồ Tuyết, có, quản lý ký túc xá, Diệp Nam, có, quản lý ký túc xá, Triệu Nhược Hy, có, quản lý ký túc xá, Vương Mỹ Lệ, có. Quản lý ký túc xá, Ngô Sầu, quản lý ký túc xá, Kỷ Tiếu Tiếu, có, quản lý ký túc xá, 101 điểm danh đủ, quản lý ký túc xá đã gọi 6 cái tên, vừa đúng với tổng số người trong một ký túc xá. Trong 6 người này, có 5 người trả lời, 1 người không trả lời. Nhưng điều đáng chú ý là trong số những người trả lời có một người khác thường, đó là Diệp Nam. Không giống như những sinh viên khác trả lời dứt khoát, cô ấy do dự một lúc rồi mới trả lời. Và sau khi cô ấy nói xong, người quản lý ký túc xá vốn gọi tên rất đều đặn lại đột nhiên dừng lại một lúc rất đáng ngờ, rồi mới tiếp tục gọi tên. Sau đó, Ngô Sầu không trả lời. Có, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì hai người này hẳn là điều tra viên. Nhưng kết quả của hai người này ra sao, Tô Dung không biết. 6 tiếng gọi tên ngắn ngủi nhưng dường như ẩn chứa sóng ngầm. Tô Dung nhíu mày suy tư, đồng thời dựng tay lắng nghe quá trình gọi tên của phòng ký túc xá thứ hai. Quản lý ký túc xá dừng lại trước cửa phòng ký túc xá 101 khoảng 10 giây rồi đi tiếp đến phòng ký túc xá tiếp theo. Nhưng lần này bà ta chỉ đọc 5 cái tên, cả 5 người đều dứt khoát trả lời. Có, nhưng trong đó, sau khi một người trả lời, có. Giám thị lại im lặng một lúc rồi mới gọi tên tiếp theo, giống như lần Diệp Nam. Trước đó, Tô Dung ban đầu còn nhíu mày, cô tự cho rằng mình đã biết phải làm gì. Nhưng lúc này lại sinh ra một thắc mắc mới, tại sao phòng ký túc xá 102 chỉ có 5 thành viên. Theo lý thì mỗi phòng ký túc xá đều có 6 thành viên, cho dù vì tổng số người không đủ, có một hoặc hai phòng ký túc xá sẽ thiếu người, thì cũng không nên ở hai phòng ký túc xá đầu tiên. Chẳng lẽ thành viên mất tích là một điều tra viên đã chết? Điều này rất có thể, sau khi C, H, E, T thì không bị gọi tên nữa, quả là một thao tác rất hợp lý. Cả ngày hôm nay cũng có không ít điều tra viên chết, xem ra nếu không đoán sai thì không bị gọi tên tức là đã chết. Phòng 103 có khá nhiều người, nhưng có hai người không trả lời khi bị gọi tên. Không ngoài dự đoán, hai người này hẳn là những điều tra viên. Và họ cũng có suy đoán giống như Tô Dung, rằng không nên trả lời khi quản lý ký túc xá gọi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, những người trả lời khi quản lý ký túc xá gọi tên đều thấy bà ta có biểu hiện dừng lại một cách kỳ lạ. Điều này rõ ràng là không bình thường. Những lúc không bình thường rất có thể là dấu hiệu của sự bất thường, cho nên đó là lúc cần phải tránh xa. Cuối cùng, sau phòng 103 đến lượt phòng 104. Quản lý ký túc xá đứng trước cửa phòng họ, gọi to. 104 điểm danh. Dương Hoan, có. Dương Hoan là tên của lớp trưởng. Triệu Mỹ Linh, có. Lý Giai Kỳ, có. Hoàng Tư Gia. Khi đọc đến tên này, Tô Dung lập tức cảm thấy có một ánh mắt nhìn về phía mình. Cô ngẩng đầu lên và đúng như dự đoán, số 15 đang nhìn cô. Cô ấy đang hỏi có nên trả lời quản lý ký túc xá hay không. Tô Dung lắc đầu. Giống như những gì cô nghĩ trước đó, ăn thì không nói, ngủ thì không nói, bây giờ coi như đã đến giờ, ngủ, rồi, thì không được nói chuyện, Dân địa phương thì không sợ bị trừng phạt, nhưng những điều tra viên như họ thì không thể chịu được. Mặc kệ điều tra viên nào vừa trả lời, quản lý ký túc xá đều sẽ im lặng một lúc sau khi họ trả lời. Rõ ràng là sự im lặng như vậy có vấn đề, khả năng lớn là những điều tra viên đó sẽ bị hại. Cô khá tin tưởng vào suy luận này, vì vậy khi số 15 hỏi cô mới đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, ngay cả khi câu trả lời này sai, cô cũng không thấy áy náy, vì chính số 15 đã đưa ra lựa chọn liên quan đến mạng sống của mình là tin tưởng cô, thì liên quan gì đến cô? Số 15 hiểu ý, không chút nghi ngờ, im lặng chờ điểm danh trôi qua. Vì cô ấy đã quyết định hỏi ý kiến Tô Dung, thì chắc chắn sẽ không nghi ngờ câu trả lời của cô, nếu không thì hơi khó chịu. Vì Vũ Tình, có, phòng 104 điểm danh xong. Nghe thấy câu, 104 đã điểm danh xong. Tô Dung đột nhiên mở to mắt. Hả, đã điểm danh xong rồi. Vậy còn cô thì sao? Nếu cô nhớ không nhầm thì tên cô vẫn chưa được gọi mà. Số 15 cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy kinh ngạc và cảnh giác nhìn chằm chằm vào từng cử động của Tô Dung, biểu cảm thay đổi khó lường. Những người không được gọi tên rất có thể đã chết, cô ấy và Tô Dung đều suy luận như vậy. Vậy mà lúc này Tô Dung không được gọi tên, vậy có phải là cô đã C-H-V-T rồi không? Nhận ra có gì đó không ổn, Tô Dung dứt khoát đi về phía cửa, số 15 vội vàng nhảy xuống giường đi theo. Cô ấy không phải lo lắng cho Tô Dung, mà chủ yếu là sợ cô đột nhiên mở cửa, liên lụy đến mình. Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng không chắc Tô Dung có còn là người sống hay không, nên tự nhiên cô ấy phải đề phòng. Cách chương.